Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 681. Tối hôm qua thì mình có việc đột xuất nên mình không thể live stream tiếp được bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Sau khi đọc xong ba tôn thì mình phải đi làm. Anh em hết sức thông cảm nhé. Xin chào Toàn Võ, chào ORMVN, chào Duy Nguyễn Danh, chào Sĩ Nguyễn, chào Tí Bùi, chào Giáp Phan, chào Nguyễn Thành Nam, chào Toàn Nguyễn, chào Đức Vượng, chào Toàn Võ, chào Linh Ngọc, chào Phong Danh, chào Nam Trung, chào Nguyễn Thành Nam nhé. Anh em cứ chịu khó comment cũng như là like video nhé. Thì và hết cái luồng live stream này anh em có thể vào comment tiếp để cho YouTube nó nhận biết dễ, để anh em quan tâm đến cái nội dung của kênh thì nó sẽ đề xuất và thông báo nhiều hơn cho anh em nhé. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy là Khương Vọng đã giết chết được Trang Cao Tiện rồi. Sau rất là lâu, từ đầu đến tận 680 tập thì mới giết chết được Trang Cao Tiện ấy. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một đoạn gọi là đoạn niên biểu kỳ sự của Trang Quốc ngắn, và sẽ là kết thúc quyển số 10 của bản gốc của bộ truyện này, và chúng ta bước sang quyển số 11 nhé. Chào Trung Hiếu Trần, chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Chào David nhé. Niên biểu kỳ sự Trang Quốc. Đạo lịch năm 3613, Ung Minh Đế Hàn Chu chiến bại mất mạng, bá nghiệp thành bọt nước, Ung Quốc bùng nổ, Tam Vương đoạt vị. Đệ đệ Hàn Chu là Hàn Ân đánh bại ba đứa cháu trai, thành công trèo lên đỉnh, chàng thừa càn cắt đất khai quốc. Đạo lịch năm 3638, Trang Quốc gia nhập đạo thuộc quốc. Chàng thừa càn được Ngọc Kinh Sơn sắc phong, trở thành thiên tử chính thống được đạo môn thừa nhận ở hiện thế. Đạo lịch năm 3701, Bạch Cốt Thánh Nữ Cốc Y giết Tống Uyển Khê. Mặt ngoài là hậu cung tranh sủng, trên thực tế là Bạch Cốt Đạo cảm thấy Chàng thừa càn vượt ra khỏi tầm khống chế, rời xa con đường xây dựng Bạch Cốt Thần Quốc nên tiến hành uy hiếp. Chàng thừa càn lựa chọn ẩn nhẫn. Đạo lịch năm 3733, Chàng thừa càn liên hợp với Tống Hoành Giang giết Cốc Y, phản kháng Bạch Cốt Tôn Thần, tiêu diệt Bạch Cốt Đạo, giết sạch từ giáo chủ trở xuống. Bạch Cốt Tôn Thần giáng thần kiếp xuống, Tống Hoành Giang vì vậy bị thương, không có khả năng trở thành động chân. Chàng thừa càn thì rơi vào sinh tử kiếp, phải giả chết để thoát thân, trốn vào Minh Trúc. Năm 3919, Tống Hoành Giang tuyên bố Trang Thừa Càn đã chết gần 200 năm, cụ thể là 186 năm. Trang Thừa Càn chết quá đột ngột, không kịp chuẩn bị hậu sự. Ngọc Kinh Sơn muốn thay đổi niên hiệu, nhúng tay vào triều chính, nâng đỡ Quốc Đạo Viện, tổ chức Nguyên Lão Hội, ý đồ lấy đạo để trị quốc. Quan hệ giữa đạo môn và đạo thuộc quốc, để tránh các đạo thuộc quốc trong thiên hạ cảm thấy bất an, chỉ sử dụng thủ đoạn chính trị. Đấu tranh kéo dài 31 năm, nước mất đi quốc quân thực sự. Đạo lịch năm 3764, dưới sự ủng hộ của Tống Hoành Giang, Trang Minh Khải dùng thủ đoạn chính trị lấy gió xuân hóa mưa, trừ sạch phân tranh, thành công đăng cơ. Sau đó nghỉ ngơi lấy sức 79 năm. Đạo lịch năm 3843, Trang Minh Khải ở trong thâm cung, bị phần sức mạnh tích xúc ở hiện thế của Bạch Cốt Tôn Thần giết chết. Trang Thừa Càn và Trang Minh Khải trước sau đột ngột chết đi, quốc gia rung chuyển bất an, chỉ còn Trang Cao Tiện đang nằm trong tã lót. Quốc Đạo Viện lại nổi lên làn sóng muốn hồi sinh Nguyên Lão Hội, nhưng mà tài sản chính trị Trang Minh Khải lưu lại quá mạnh, lại có Đỗ Như Hối kế thừa mệnh lệnh tiên đế chống đỡ xã tắc. đạo lịch năm 3845, Trang Cao Tiện 8 tuổi được đỡ lên long ỷ. Lúc này Nguyên Lão Hội vẫn đang phát huy sức ảnh hưởng. Đạo lịch năm 3856, Trang Cao Tiện cập quán, chính thức cầm quyền. Năm 3865, giải tán Nguyên Lão Hội, nhưng vị trí chính thống của Trang Cao Tiện vẫn không được Ngọc Kinh Sơn thừa nhận. 38 năm sau mới chính thức được nhận sắc phong của Ngọc Kinh Sơn, được đạo môn tán thành, trở thành thiên tử chính thống hiện thế. Cũng năm ấy, Trang Cao Tiện thân chinh Ung Quốc, giết chết đại tướng biên chấn Ung Quốc, nhưng bản thân cũng bị thương, phải trốn trong thâm cung dưỡng thương, quốc sự đều do Đỗ Như Hối xử lý. Từ Vĩnh Thái đến Đại Định, Trang Cao Tiện là thiên tử chính thống được đạo môn công nhận, tổng cộng là 19 năm đương quốc. Nếu tính từ ngày cầm quyền, không chỉ có nhiêu đó năm, nếu tính từ ngày ngồi trên long ỷ, càng lâu xa hơn số đó. Trang quốc từ khi khai quốc đến năm đạo lịch 3923, lúc này quốc phúc kéo dài 310 năm. Ầm một tiếng, sinh linh bia giống như một cánh cửa đá nặng nề bị đẩy ra. Phần đế bia đá vụng về cày xới lớp đất, như đang mong đợi sức sống của năm sau. Khương Vọng đi đầu, Triệu Nhữ Thành, Vương Trường Cát, Trúc Duy Ngã, Bạch Ngọc Hà, Lâm Tiện theo sau, nối đuôi nhau bước ra. Thành vực Phong Lâm vẫn bị vùi lấp trong khe hở giữa U Minh và hiện thế. Hơn đã trải qua 5 năm, thêm 2 tháng sinh trưởng tự nhiên này, đã trở thành một trong những mảnh vỡ giới vực tồn tại dựa vào hiện thế. Có lẽ nhiều năm về sau, nơi đây cũng sẽ mọc cỏ dại, cũng sẽ lan tràn rêu xanh, cũng sẽ có lữ khách dừng chân. Ít nhất, cho đến bây giờ, nó vẫn im lặng, nó vẫn hoàn toàn tĩnh mịch. Mọi thứ thật giống như là chưa từng thay đổi một chút nào, ngoại trừ hoàng đế của Trang Quốc đã bỏ mạng ở đây. Nơi này thực sự giống như một nấm mồ khổng lồ. Bia mộ đứng sừng sững ở nơi này. Nó tồn tại trong cô độc nằm giữa ranh giới Vọng Giang Thành và Tam Sơn Thành. Khương Vọng trầm mặc nhìn tòa sinh linh bia này, đưa tay xóa đi dòng chữ trên bia đá. Hắn xóa đi sự sỉ nhục thay những người đã khuất của thành Phong Lâm. Sau đó lại lấy ngón tay làm đao, khắc lên bia đá 4 chữ: Minh Hương Vĩnh Hoài. Không cách nào an ổn. Màn đêm buông xuống, gió đêm thổi qua, mọi người đều im lặng không nói gì. Khương Vọng đứng trước khối sinh linh bia, nhìn về phía bầu trời xa xăm. Ở nơi tận cùng của ánh sao và ánh trăng vẫn có thể nhìn thấy mưa máu, là mỏng manh tựa như là xương mà thôi. Thiên địa bi lại, từ trong thành vực Phong Lâm vĩnh viễn chìm vào u minh, một mực rơi xuống thế giới bên ngoài sao. Một đạo sĩ mặc huyền bào, cầm một chiếc ô giấy dầu màu đen, cứ như vậy bước ra từ trong huyết vụ. Một bước xuất hiện trong tầm mắt, một bước đã đến gần. Máu tươi không nhiễm, gió không đến gần, thiên địa như có khoảng cách. Y nhìn thấy Khương Vọng danh chấn thiên hạ đang bình tĩnh đứng trước bia đá. Ở trên người mặc dù đầy vết máu loang lổ, vết bẩn khắp nơi, nhưng mà đôi mắt lại vô cùng thanh tịnh, giống như là bầu trời đêm đã được mưa máu gột rửa vậy. Y nhìn thấy người tên là Vương Trường Cát kia, tay cầm một quyển sách cũ, hơi ngẩng đầu lên, từ chỗ xa xa đối mặt vị. Y nhìn thấy hậu nhân của Tần Hoài Đế về mặt lạnh lùng, tay cầm kiếm đứng bên cạnh Khương Vọng. Cũng nhìn thấy Trúc Duy Ngã xuất thân từ Trang Quốc, một tay che phần ngực của mình, một tay nhấc cao cây thương trường thương, chống đất lên nửa tức. Ánh mắt y lại lướt qua Bạch Ngọc Hà và Việt Quốc và Lâm Tiện của Dung Quốc. Nhưng mà những người này đối mặt với y, vậy mà không hề có ý lùi bước chút nào. Những thứ này vậy mà đều nóng lòng muốn thử một lần. Trong một loại cảm giác hoang đường, vô lý, khó hiểu, đạo sĩ áo bào đen nọ lắc đầu. Giờ ngay lúc này y mới chợt nhận ra, chính là những người trước mắt này vừa mới trải qua Trường Hà vây giết, truy sát ngàn dặm, một đường đuổi Trang Cao Điện đến tận đây. Hơn nữa đã giết chết một vị hoàng đế chính thống tại với mấy chục năm, cũng là một vị chân nhân đương thời trong trận chiến trực diện. Cảnh giới động chân ở trước mặt những thần lâm trẻ tuổi này đã không còn uy hiếp nữa. Bọn họ là những người đã giết chết chân nhân. Đạo sĩ áo bào đen có diện mạo như là trung niên, nếp nhăn ở trên khóe mắt khá là sâu. Y không phải là người thích cười, nhưng cũng không nghiêm nghị như Cam Thảo đạo trưởng mỹ mạo nọ. Y một tay cầm ô, cái cầm hơi nâng lên, bày ra cái tư thái chân nhân của Thượng Quốc, lời nói vô cùng rõ ràng. Ta tên Bán Hạ, chân nhân chấn thủ phủ Tĩnh Thiên của đế quốc Đại Cảnh. Ban đêm quan sát Trường Hà, kinh ngạc nghe nói đạo quốc phụ thuộc đã xảy ra biến cố, cho nên tới xem thử. Các người... Bán Hạ đạo trưởng trong Tĩnh Thiên lục hữu, đúng không? Khương Vọng cắt ngang lời ý. Trước khi chết, Trang Cao Tiện có nhắc đến các vị. Chân nhân có thể nói lời thực, không cần phải làm bộ như vừa mới tới. Bán Hạ có hơi chút trầm mặc. Y đương nhiên biết mình đang giả vờ như vừa mới tới. Đương nhiên cũng biết những người này đều hiểu y đang cố tình làm bộ như vậy. Nhưng mà trình tự này còn cần phải diễn tiếp nữa hay không đây? Bậc thang này có cần phải leo nữa không? Hôm nay dù những người này có bịa ra lý do gì, dù chỉ nói tự mình đi ngang qua, y cũng sẽ tự nắm lỗ mũi mà thả người. Khương Vọng, người nhất định phải xé rách ra mặt, ép chúng ta phải thừa nhận là Cảnh Quốc đã từ bỏ Trang Cao Tiện sao? Thật là không hiểu chuyện, thật là không có tầm nhìn. Trang Thừa Càn trong lúc tu hành xảy ra sai sót, đột tử tại chỗ. Trang Minh Khải thân mắc bệnh nặng, đột nhiên qua đời. Trang Cao Tiện tiên thiên không đủ, bệnh cũ tái phát. Chẳng phải sẽ tốt hơn nhiều sao? Ba đời người trước người sau hô ứng, chẳng phải chính là một cúc bi ca. Chữ viết do bút sắc khắc lên có thể bị xóa đi. Những gì mọi người nghe được cũng có thể bị chỉ là ảo giác. Như vậy dân chúng không tố cáo, quan phủ không truy cứu, Trang Quốc vẫn như cũ, chỉ là lập nên tân quân mà thôi. Các người, ai đi đường đấy, từ nay về sau không bị truy cứu trách nhiệm, chẳng phải sẽ là sách lược vẹn cả đôi đường. Có lẽ có những người sinh ra đã không hiểu được cái đẹp, ngược lại sẽ thích vẻ xấu xí. Còn nhớ rõ Triệu Huyền Dương không? Bán Hạ nhìn Khương Vọng, ánh mắt y dần dần có chút lạnh lùng. Chưa từng quên. Khương Vọng đáp. Nếu còn nhớ tới hắn, vậy thì tốt. Đạo sĩ áo bào đen này khẽ gật đầu. Chuyến này vốn là Thương Tham lão đạo sẽ đến. Tính tình của lão ta từ trước đến nay luôn không có tốt, nên ta đã ngăn cản, sợ lão ta nhất định xúc động đánh chết người đấy. Khương Vọng mặt không một chút thay đổi. Hắn đã từng nghe những lời đe dọa tương tự như vậy không biết bao nhiêu lần, căn bản không đáng để bận tâm. Nhưng mà Triệu Nhữ Thành bên cạnh đã đột nhiên tiến lên một bước, ở trong nháy mắt nhướng mày một cái. Tam ca của ta có tội gì mà các ngươi lại muốn đánh chết hùng ấy? Cảnh Quốc các ngươi thực sự là muốn một tay che trời, bất kể đúng sai trắng đen, không sợ miệng lưỡi thế gian sao? Thiên Tử kiếm trong tay, sát khí trong mắt cuồn cuộn. Lão đạo sĩ, nếu như hôm nay ngươi không nói rõ, chờ đến khi ta thành tựu động chân, nhất định sẽ đến khiêu chiến ngươi. Bạch Cọc Hà ho khan, thuận tay cất tuệ vĩ đi, chậm rãi bước lên. Vị chân nhân chấn thủ Tĩnh Thiên phủ của Cảnh Quốc này, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Người đang đứng trước mặt ngài đây chính là thiên kiêu tuyệt thế của nhân tộc, đã tắm mình trong hào quang nhân đạo trên quan Hà Đài, càng là anh hùng nhân tộc đã cựu tử nhất sinh, mang tình báo thần tiêu về. Xin hỏi vừa rồi ta có nghe nhầm không? Hắn là có tội đáng phải chết sao? Tội lỗi ở chỗ tâm tình thương tham chân. Tội lỗi ở chỗ tâm tình thương tham chân nhân không tốt sao? Khương Vọng giang hai tay ra kéo hai người bọn họ về phía sau. Một mình đứng phía trước, đối mặt với vị Bán Hạ chân nhân nọ, chậm rãi nói. Mấy năm này, đỗ như hối vụ oan ta thông mà. Trang Cao Tiện ngụy tạo chứng cứ. Phó Đông Tự, đại chủ Kính Thế Đài bén ta lừa gạt, tự ý ban bố tập ma lệnh. Đệ tử Tĩnh Thiên lục hữu là Triệu Huyền Dương nhận mệnh đến bắt ta. Lại ngoài ý muốn mất tích, cho nên đến nay vẫn chưa trở về. Ta nghĩ hẳn là bởi vì những chuyện này, nên Bán Hạ chân nhân mới bất mãn với ta, có đúng không? Vậy mà dám nhắc lại chuyện này. Bán hạ im lặng đối mặt với hắn, không hề nhìn thấy chút lùi bước nào ở trong đôi mắt này. Y thầm nghĩ, nếu người đến đây hôm nay là Thương Tham, có đã thực sự khó có thể nhịn được. Chứng kiến cái chết của Trang Cao Tiền, việc Triệu Huyền Dương lúc trước bị Khương Vọng giết chết cũng không phải là không có khả năng. Hóa ra là như vậy. Mặc dù Khương Vọng ngăn cản ở phía sau lưng, nhưng mà Triệu Nhữ Thành vẫn chưa hề thu lại khí diễm của bản thân, lúc này càng tiến lên. Chuyện thông ma lúc trước đã xác định rõ ràng là Đỗ Như Hối vụ oan. Vậy thì tập ma lệnh của Kính Thế Đài là ác lệnh, hành động của Triệu Huyền Dương là ác hành. Tại sao thế đạo này lại bất công như vậy? Người cảnh quốc làm việc ác là mất tích, vậy mà còn muốn người bị hại phải chịu trách nhiệm sao? Bán hạ là thản nhiên liếc nhìn gã một cái, ánh mắt lại rơi về phía Khương Vọng, giọng nói vô cùng bình tĩnh. Triệu Huyền Dương mất tích, ta thân là sư phụ của nó nhất định sẽ điều tra rõ chân tướng. Nhưng mà trong trang cảnh này, ngày hôm nay, bản chân nhân đã đại diện cho cảnh quốc đến đây an bài cho tương lai của trang quốc. Đường đường là chân nhân được đạo môn sắc phong, thiên tử chính thống, vậy mà chỉ một đêm đã chết một cách vô cùng oan uổng. Các người không định cho thiên hạ một lời giải thích sao? Cửu Long Phùng Nhật, Vĩnh Chấn Sơn Hà Tỳ, khiến cho Trường Hà không gợn sóng. Quả thực đã che giấu động tĩnh của trận đại chiến vây giết kia, ngăn cách những ánh mắt dòm ngó. Nhưng Trang Cao Tiện là một đường chạy trốn về tận Tây Cảnh, gây ra không biết bao nhiêu người chú ý. Cảnh quốc đương nhiên sẽ không thể không hay biết gì. Đặc biệt là mấy vị chân nhân họ sớm đã ăn ý ngầm với Trang Cao Tiện ở trong chuyện Khương Vọng. Đáng tiếc cái loại ăn ý ngầm này của bọn họ chỉ giới hạn ở việc giết chết Khương Vọng, không phải là bảo vệ tính mạng cho Trang Cao Tiện. Bị mấy tên hoàng đế họ Trang này lừa gạt nhiều lần như vậy, lại bị lừa thêm một lần, chẳng lẽ không phải là chuyện đương nhiên sao? Hoàng thất họ Trang này bắt đầu từ Trang Thừa Càn đã là cái loại người phản bội trời sinh, không dễ khống chế. Đến đời Trang Cao Tiện thì càng ngày càng quá đáng. Một bên thì ra sức cướp đoạt tài nguyên bên trong đạo môn, còn một bên thì âm thầm qua lại với Mặc Gia, thậm chí còn câu kết với cả Nhất Chân Đạo. Tuy rằng y vì bận chút chuyện mà đến muộn một chút, nhưng mà vẫn kịp để cứu Trang Cao Tiện. Hôm nay y lạnh lùng giơ mắt đứng nhìn, vốn là đợi sau khi Khương Vọng giết chết Trang Cao Tiện sẽ ra tay bắt bọn họ, ra tay bắt chết bọn họ một cách danh chính ngôn thuận. Triệu Huyền Dương đã mất tích nhiều năm, chắc chắn là giữ nhiều lành ít, mà bọn họ đến nay vẫn không được chân tướng thực sự. Không dễ động đến chân, đến quân hầu của Tề quốc, mà anh hùng nhân tộc cũng không thể động được. Hôm nay chẳng phải là một thời cơ thích hợp sao? Nhưng đáng tiếc, bắt đầu từ khi trái tim hào phóng muôn màu kia xuất hiện, đã định sẵn không thể vô cớ xuất binh được nữa. Sau chuyện xảy ra ở yêu giới lần trước, Ngô Bệnh Dĩ của Tam Hình Cung đã luôn nhìn chằm chằm vào nơi này. Cảnh quốc cũng không thể một tay che trời như lúc trước nữa. Trang quốc là đạo quốc. Mấy chục vạn bách tính vô tội bị hại ở thành vực Phong Lâm kia cũng là dân chúng ở trong đạo mạch. Nhìn oán niệm vô cùng rõ ràng bên trong trái tim kia, y làm sao có thể cứ nói cử chỉ báo thù của những vong hồn này không phải là nghĩa cử. Y làm sao có thể nói Khương Vọng xuất thân từ Phong Lâm Thành không có tư cách báo thù. Cho nên ý mới dương ô xuất hiện, chứ không phải là cầm pháp kiếm. Ta không có lời gì để giải thích, Khương Vọng nói. Chỉ cần đôi mắt của ngài nguyện ý nhìn, tai ngài nguyện ý nghe, đến lúc này rồi chắc là đã biết điều chân tướng là thế nào. Nam Trinh Bắc Chiến, lang bạt kỳ hồ nhiều năm như vậy, sao hắn lại không hiểu chuyện đến như vậy? Hắn đương nhiên biết bán hạ chân nhân không có ý định ra tay. Đương nhiên biết hôm nay chỉ cần tùy tiện tìm một bậc thang nào có thể yên lặng không một tiếng động rời đi. Nhiều lúc rời đi, Lăng Hà đã nói với hắn. Hắn đang làm chuyện đúng. Mấy trăm ngàn người đã chết trong cùng dùng tàn niệm cuối cùng để ủng hộ hắn ta, bàn cho hắn ta chính nghĩa và công lý. Sao hắn ta có thể lặng yên không một tiếng động và rời đi? Phong Lâm Thành cần chân tướng. Hơn nữa không đề cập đến Doãn Quan chuyện gì cũng không quan tâm kia. Đám người Hướng Tiền, Bạch Ngọc Hà, Lâm Tiện cam nguyện mạo hiểm, giúp hắn giết Vu. Sao hắn có thể để cho bọn họ rời đi trong mơ hồ, không rõ ràng như vậy chứ? Vạn nhất nhiều năm sau, cảnh quốc lại đổi ý mà truy cứu thì sao? Tuy rằng Trang Cao Tiện đã chết, nhưng nhất định phải kết luận cho rõ. Hôm nay giết Vu không phải là phản tặc, Tên hồn quân vô đạo này đã bị kéo xuống khỏi Long ỷ, bị thảo phạt mà chết, là chết trong một cuộc báo thù chính nghĩa, không phải là bất kỳ ngoài ý muốn nào. Mà Băng Hà, Bán Hạ trầm mặc trong một chốc lát, chậm rãi gật đầu, chỉ nói một chữ: tốt. Chuyện này vốn dĩ cũng không có không gian để giải biện, không có chứng cứ nào có lực lượng rõ ràng hơn tàn niệm của mấy chục vạn vong hồn kia. Chỉ đơn giản là Bán Hạ muốn thể diện, mà Khương Vọng lại không cho. Bán Hạ đưa ra uy hiếp, Khương Vọng cứng rắn tiếp nhận. Hôm nay hắn giết Trang Cao Tiện, hơn nữa sau khi đạp lên thi thể của cựu nhân, hắn vẫn kiên quyết, vẫn không lùi bước như cũ. Lúc này, xa xa truyền đến một tiếng hét lớn: "Ta, cựu Giang Huyền Giáp Đỗ Giã Hộ, mang theo quốc thư của Đại Trang, đóng ba ấn thủy quân ấn, tướng quốc ấn, ngọc tỷ truyền quốc, lệnh cho anh linh lui tán. Trang quốc là trang quốc của người trong thiên hạ, không phải là trang quốc của một mình Trang Cao Tiện. Bảo vệ đất nước chính là bảo vệ dân. Oan khuất của mấy chục vạn bách tính Phong Lâm đến nay vẫn chưa được giải oan. Hôm nay rửa oan trả nợ, đừng để lại tiếc nuối." Thế mà lại có một người thúc giục ác hổ sát từ trong màn đêm lao ra, bay nhanh tới. Giọng nói của gã gần như là gầm rú, giống như là sấm sét vang động. Khuôn mặt đen nhẻm bị râu ria xồm xoàm che kín kia cũng có thể nhìn ra bên trong màu đen pha lẫn màu đỏ. Có thể thấy được gã quả thực đã liều mạng chạy tới đây, nhưng lại một lần nữa đến muộn. Gã nhìn thấy Khương Vọng, nhìn thấy Triệu Nhữ Thành, thế nhưng chưa kịp mừng vui đã liền xoay người rút tống tang giản ra, phẫn nộ đối mặt với Bán Hạ chân nhân. "Không có lời gì để nói, địch nhân của Lão Tam và Tiểu Ngũ chính là cựu nhân của Đỗ Lão Hộ." Lần này Bán Hạ thực sự không thể nào kìm nén được nộ khí của mình. Thật là quá phận, một tiểu tướng nhỏ nhỏ của đạo quốc phụ thuộc vậy mà dám công nhiên đối đầu với chân nhân của đạo tông quốc nhĩ. "Hồ ca." Nhưng Khương Vọng lại đột nhiên chuyển bước đi đến trước mặt Đỗ Giã Hồ, hòa giải bầu không khí, kiếm dương nỏ chỉ lúc này, giơ tay nện vào bộ ngực của gã, phát ra một tiếng bịch trầm đục. "Lời nói hùng hồn vừa rồi của huynh nghe không giống phong cách của huynh lắm nha." Mặc dù Đỗ Giã Hồ không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại nhạy bén nhận được tín hiệu ngừng chiến của Lão Tam. Gã thuận tay nâng tống tang giản lên, sau đó dùng cây giản nặng nề này gãi gãi đầu, có chút ngây ngô nói: "Là lời của kiếm thô." Bán Hạ chân nhân nhất thời không biết chút giận vào đâu, chỉ đành thuận thế thở dài: "Năm đó lúc Trang Thừa Càn còn sống, chính ta dẫn đầu choán gia nhập đạo quốc phụ thuộc. Hắn quay đầu đã bái sư Ngọc Kinh Xuân, bây giờ vậy mà tuyệt tự, thực sự khiến cho người ta thổn thức." Tĩnh Thiên Lục Hữu trấn thủ Tĩnh Thiên Thượng Phủ, tự nhiên là người ủng hộ hoàng đế chính thống. Mà Trang Thừa Càn lúc trước chân bước vào, được Tĩnh Thiên Lục Hữu dẫn vào đạo quốc, chân sau đã lên Ngọc Kinh Sơn, ghi danh trong Ngọc Thanh Kim Sách. Nói nặng một chút gần như là phản bội vậy. Đương nhiên, đều là người trong đạo mạch, cũng thuộc đạo quốc, lời này không thể nói ra ngoài. Người bị Trang Thừa Càn lừa gạt quá nhiều, Bán Hạ cũng là một trong số đó. Y nói như vậy cũng đã đang bày tỏ lập trường. Năm đó y đã không đối phó với Trang Thừa Càn, bây giờ cũng sẽ không quản chuyện hậu sự. Thanh danh sau khi chết của Trang Cao Tiện, duy chỉ có một điều: Trang quốc là trang quốc của đạo mạch. Dù Trang Cao Tiện còn sống hay chết thì chuyện này cũng không nói thay đổi. Đỗ Giã Hồ lập tức hiểu ra, không khỏi hỏi: "Thượng chân, nếu như hoàng thất họ Trang đã tuyệt, vậy đất đai, bách tính của Trang quốc sẽ ra sao? Tông quốc sẽ cai trị như thế nào?" Lúc này gã đã gọi đối phương là thượng chân. Bán Hạ chỉ vào y cười nói: "Bọn họ lúc trước thì ngạo mạn, lúc sau thì công kính." Triệu Nhữ Thành bất mãn nói: "Nhị ca của ta ngạo mạn thì là bằng hữu, công kính thì là thần dân, chuyện này có gì đáng buồn cười chứ?" Bán Hạ mừng một chút, vậy mà lại cúi đầu với Đỗ Giã Hồ: "Tính tình của tướng quân thực là thẳng thắn, là bần đạo sai rồi." Đỗ Giã Hồ lùi về phía sau một bước, nhanh chóng tránh đi đại lễ của y. Bán hạ chân nhân ngẩng đầu lại nói: ngay vừa rồi Tây Thiên Sư đã giao ước với chân quân Mặc Gia Lỗ Mậu Quan, biên quân Tráng Quốc rút khỏi Tỏa Long Quan, Trang Ung lấy Kỳ Xương Sơn Mạch làm ranh giới, hai nước trở về như trước năm đạo lịch 3918, từ nay về sau giao hảo, không xâm phạm lẫn nhau. Hàn Húc tự ra tay, liệu mạng tiêu hao Trang Cao Tiền, lại còn điều động đại quân áp cảnh, còn mời cả chân quân Mặc Gia Lỗ Mậu Quan, đương nhiên không thể nào không có thu hoạch gì. Mà Tây Thiên Sư dư tỷ của Cảnh Quốc tự mình tới, cũng tuyệt đối không thể nào mất đi đạo thống của Trang Quốc. Kết quả như vậy kỳ thực có thể dự đoán được. Lúc này Bán Hạ lại nhìn về phía Khương Vọng nói: ta không thích ngươi, cho nên vấn đề này ta vốn không muốn hỏi ngươi, nhưng Thiên Sư có lệnh, ta không thể không hỏi. Vào thời khắc Sơn Hà tan vỡ, mưa gió lung lay này, người có nguyện ý gánh vác trách nhiệm che chở cho bách tính của Trang Quốc không? Thật là khiến cho người ta ngoài ý muốn. Dư tỷ vậy mà lại có ý này sao? Cả một Trang Quốc rộng lớn đến như vậy, 300 năm cơ nghiệp của hoàng thất họ Trang, vậy mà lại rơi vào lòng bàn tay quán. Chỉ cần gật đầu là có thể nắm được. Đây thực sự là cách trả thù triệt để nhất. Giết Trang Thái Tổ, giết Trang Cao Tiện, cuối cùng còn cướp lấy cơ nghiệp, chiếm lấy đất nước của đối phương. Nhưng Khương Vọng gần như không hề suy nghĩ liền lắc đầu: ta quan sát xung quanh Trang cảnh, cũng chỉ có Hàn Húc là minh quân. Dù chỉ nắm quyền tới vài năm ngắn ngủi, nhưng đã khiến cho Ung Quốc thoát thai hoán cốt, chính sự liên minh. Ta tự biết bản thân tài mỏng, cho dù làm thế nào cũng sẽ không tốt hơn được hắn. Nếu như để ta làm chủ, tính toán về bách tính Trang Quốc, ta sẽ cho Trang Quốc quy về Ung Quốc, nối lại tình hữu hảo trăm năm. Bán Hạ nghiêm mặt nói: Trang Quốc nhất định phải là Trang Quốc. Khương Vọng không có một chút gợn sóng nào nói: duyên phận giữa ta và Trang Quốc đã cùng với thành vực Phong Lâm chìm vào u minh, đã chết đi cùng với Trang Cao Tiện rồi. Mặc dù Bán Hạ vẫn còn địch ý, nhưng y cũng có chút tò mò. Thực sự không động lòng sao? Người có biết nếu có được xã tắc như Trang Quốc, có được quốc vận tương trợ, tù vì người sẽ tiến nhanh như diều gặp gió, có khả năng đuổi kịp chân nhân trẻ tuổi nhất trong lịch sử, thậm chí là vượt qua Thái Ngô cũng không chừng đấy. Nếu nói như trước ngày hôm nay, Thái Ngô chân nhân vẫn là một huyền thoại không thể vượt qua. Sau khi chứng kiến Khương Vọng thân hóa tam giới, Bán Hạ cũng không thể không thừa nhận người trẻ tuổi trước mắt này có tư cách để đánh đổ thần thoại nọ. Mà Trang Quốc hôm nay tuy rằng là quốc quân, quốc tướng, đại tướng quân đều bỏ mạng, nhưng bách tính đội quân đều còn, căn cơ quốc gia chưa bị tổn hại. Nếu Khương Vọng có thể bổ sung vào, chính thức trở thành chủ nhân của Trang Quốc, tuyệt đối là tương lai vô lực. Chuyện này đối với Cảnh Quốc và Khương Vọng mà nói là chuyện tốt cho cả hai bên. Có một vị thiên tài tuyệt thế như là Khương Vọng làm vua, xã tắc Trang Quốc có thể lập tức ngừng lung lay. Có sự che chở của Cảnh Quốc, Khương Vọng từ nay về sau là cũng không cần phải chạy đông chạy tây nữa, có thể an ổn tu luyện, yên tâm đột phá cảnh giới. Tại sao lại không hề động tâm một chút nào chứ? Bán Hạ chân nhân đưa mắt nhìn Khương Vọng, mà Khương Vọng chỉ nói: Lý Nhất từ trước đến nay chưa từng là mục tiêu của ta. Lý Nhất cũng không phải là mục tiêu. Thật là cuồng vọng. Bán Hạ không thể nói rõ được tâm trạng của mình lúc này, giễu cợt, mỉa mai hay là hâm mộ. Đáng tiếc Triệu Huyền Dương bất hạnh, không thể tranh giành vào lúc này. Ánh mắt ỉ dưới tán ô giấy dầu màu đen đã dần lạnh xuống. Vậy mục tiêu của ngươi là gì? Khương Vọng đeo kiếm của mình bên hông, hai tay nâng niu trái tim của Lăng Hà, xoay người đi về phía Trang Quốc. Trước kia để giết Trang Cao Tiện, sau này y dừng lại một chút, là được làm chính mình. Mây xanh như cây cầu, hắn dùng bước chân kiên định cứ như vậy mà tiến về phía bầu trời xa xăm. Ở vị trí đối diện với trái tim, hào quang muôn màu của Lăng Hà, ở bên trong trái tim quán có hào quang vàng ròng bất hủ, từng chút tỏa ra. nhuộm đường đi xa xôi, chiếu sáng cả đất trời. Màn đêm vô tận kia vào lúc này bị xé toạc thành một khe hở. Ánh sáng rạng đông từ phía chân trời chiếu xuống, giống như một đóa hoa hướng dương vậy. Đã từng tóc trắng về Phong Lâm Thành, đã từng nhớ tới thuở thiếu thời. Trong đại điện vô cùng lộng lẫy của Trường Hà Long Cung, yến tược đệ nhất thiên hạ đang được bày ra với quy mô hoành tráng. Ở trên bàn tiệc là những món ăn chân quý từ cổ chí kim, quy tụ nhân vật thiên kiêu từ các quốc gia, các tông phái. Những bảo vật quý hiếm thất lạc trong thời gian Trường Hà tỏa sáng rực rỡ. Đạo thuật tuyệt phẩm, bí truyền trăm nhà, nhân tộc hùng cứ hiện thế không tiếc phô trương tương lai rực rỡ ở bên trên tiệc rượu Long Cung này. Ở trong thời khắc phong vân hội tụ như vậy, đám thiên kiêu nhân tộc tự tin ngẩng đầu, thỏa sức phô diễn tài hoa, thực chính là một phen thịnh cảnh. Long Cung yến thường được kéo dài 7 ngày 7 đêm, lúc này mới chỉ qua 1 ngày 1 đêm đã xuất hiện không ít khoảnh khắc rực rỡ chói lọi. Ví dụ như màn đối quyết đặc sắc giữa Hoàng Bất Đông của Tần Quốc và Dạ Lan Nhi của Tam Phần Hương Khí Lâu, ví như trận khiêu chiến đầy nhiệt huyết của Yến Thiếu Phi cùng Ngụy Quốc và Thần Tị Ngọ của Tống Quốc, ví như kẻ cất bước tranh đoạt cổ thư như là Quý Ly, người tay không đoạt quỷ phách như là Chiếu Vô Nhan chẳng hạn. Phong cảnh trên đời này chưa bao giờ trở nên tiêu điều vì sự ra đi của một người nào đó. Chỉ đơn giản là khi ngôi sao kia lặn xuống thì sẽ có ngôi sao khác chói lọi, tinh tú lấp lánh ở bên trong thời gian Trường Hà dài đằng đẵng. Vào một thời điểm nào đó, đột nhiên có một giọng nói kiêu ngạo vang lên. Nhân dịp Long Môn mở ra, cũng nên để cho thiên hạ chiêm ngưỡng phong thái của Sở Địa. Mọi người đồng loạt nhìn lại rồi quay đầu khi thấy Trung Ly Viêm đứng lên. Yến tiệc Long Cung diễn ra cho đến bây giờ, những người được mong chờ nhất ngoại trừ Khương Vọng tạm thời rời khỏi chỗ ngồi chính là Đấu Chiêu của Sở Quốc, Trọng Huyền Tuân của Tề Quốc, Tần Chí Chân của Tần Quốc, Hoàng Xá Lợi của Kinh Quốc và Hí Tường Nghi Trường Khống Khôi Lỗi Chân Nhân Minh Quỷ. Còn Gia Hỏa với Mắt Ưng, dâu ngắn này là ai vậy? Trung Ly Viêm dùng ánh mắt khinh thường nhìn xung quanh một vòng, chỉ cảm thấy một khi ánh mắt gã nhìn đến đâu, mọi người đều tự động né tránh, thực sự là không giận mà uy. Tại sao chư quân không dám nhìn ta? Đôi mắt Ưng của gã lóe sáng, bá khí quét ngang. Thế nào? Một cái Long Cung rộng lớn như vậy, thiên kiêu tụ tập nơi này, ngoài Đấu Chiêu, Trọng Huyền Tuân, Tần Chí Chân, Hoàng Xá Lợi, Hí Tường Nghi ra, chẳng lẽ không một ai dám tranh tài cùng Trung Ly Viêm ta sao? Những lời này được gã suy nghĩ rất là lâu, cũng muốn nói ra từ rất sớm trước đó rồi. Trung Ly Viêm gã bất phân thắng bại với Đấu Chiêu, với Khương Vọng cũng là kỳ phùng địch thủ. Đấu Chiêu có thể chế nhạo, nhưng mà gã lại không thể làm được. Hơn nữa gã còn vô cùng nghiêm cẩn. Đã loại trừ được những người có thực lực ngang ngửa với mình ra rồi, như vậy chẳng phải là khiến cho cả hội trường phải khiếp sợ sao? Những lời nói của gã vừa dứt, Chiếu Vô Nhàn, Yến Thiếu Phi, Thịnh Tuyết Hoài, Quý Ly, Trung Sơn Vị Tôn, gần như tất cả mọi người có mặt đều đứng dậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào gã. Bầu không khí chỗ này nhất thời trở nên căng thẳng. Là không dám nhìn thẳng ngươi, hay là chẳng thèm ngó tới ngươi? Ngươi có phân biệt được không vậy? Có người bên trong đám đông lên tiếng. Người nào nói? Đứng ra đấu ta đối với ta. Trung Ly Viêm trừng mắt nhìn quanh. Phạm Vô Thuật của Lý Quốc cười, che giấu thanh âm tức giận của mình. Vừa nhắc đến phong thái của Sở Địa, mọi người đều chờ mong Đấu Chiêu. Kết quả ngươi đứng dậy lại là Trung Ly Viêm ngươi. Chẳng phải là treo đầu dê bán thịt chó sao? Danh tiếng của ngươi còn chưa lớn bằng ta đâu. Ra khỏi Nam Vực, còn người nào nhận ra ngươi? Trung Ly Viêm không sợ bị đánh, nhưng sợ nhất là mất mặt. Gã dương cái cổ cứng, hừ lạnh một tiếng. Hôm nay sẽ cho các người biết ta là ai. Tiểu tử được lắm, vậy mà dám lớn lối như vậy. Tới đây, để bốn công tử so đấu với ngươi vài chiêu. Phạm Vô Thuật vừa nói vừa đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi đi tới. Dù sao cũng là bằng hữu. Nếu như y còn không ra diễn một màn này, thì ai là Trung Ly Viêm hôm nay khó lòng mà rời đi ở trong trạng thái nguyên vẹn được. Trung Ly Viêm chỉ là tính tình có chút không tốt, hẹp hòi, chứ không phải là cái hạng người ngu ngốc. Gã lập tức là thuận nước đẩy thuyền. Nếu như đã như vậy, bồn tọa sẽ cho ngươi mở mang tầm mắt cái gì gọi là võ thuật đệ nhất. Cửa điện đúng lúc này bị người đẩy ra. Một nam tử tuấn tú mang theo trường kiếm ở bên hông, đứng giữa ánh sáng như đang từ bên ngoài tràn vào. Làn da trắng như ngọc, trắng đến có chút chói mắt. Tay trái quán cầm một chiếc hộp quà vuông vắn, tay phải đặt ở trước ngực. Sau khi khẽ hành lễ lại mỉm cười nói: tại hạ có quấy rầy nhã hứng của chư vị không? Người này lại Bạch Ngọc Hà. Trong đám đông vang lên tiếng thắc mắc và câu trả lời. Dù sao cũng là người đã từng tham gia trận đấu chính thức ở Hoàng Hà Hội, cho nên vẫn có khá nhiều người nhận ra nam tử này. Không ai có thể nghi ngờ tư cách tham gia yến tiệc của Bạch Ngọc Hà. Mọi người chỉ thắc mắc tại sao gã lại đến muộn như vậy. Hình như hắn ta đi cùng Khương Vọng, mở tiểu lộ ở Tinh Nguyệt Nguyên đúng không? Mọi người còn đang bàn tán xôn xao. Bạch Ngọc Hà dùng ánh mắt lướt qua bên trong đại điện. Sau khi tìm kiếm một hồi không thấy, lại không kìm được hỏi: Tiểu Thánh Tăng Tịnh Lễ có ở đây không? Hoàng Xá Lợi có chút nhiệt tình nhìn gã. Hòa thượng Tịnh Lễ có việc nên đã trở về Huyền Không Tự rồi. Người có việc gì thì cứ hỏi ta, ta cũng hiểu Phật Pháp đấy. Bạch Ngọc Hà lịch sự chắp tay nói lời cảm ơn với nàng, sau đó bước vào đại điện. Bởi vì toàn bộ thành viên có thể thần lâm của tiểu lâu Bạch Ngọc Kinh được tham gia vào việc truy sát Trang Cao Thiện, chỉ có dấu diếm Tịnh Lễ chuyên phụ trách khai quang cho khách hàng. Cho nên trước khi đến đây, Khương Vọng còn bảo gã nghĩ cách dỗ dành đối phương. Hiện tại đúng là nhất cử lưỡng tiện. Gã đi đến giữa đại điện, cung kính hành lễ với Long Quân. Bạch Ngọc Hà bái kiến Long Quân bệ hạ. Trường Hà Long Quân khẽ gật đầu, coi như đáp lễ. Bạch Ngọc Hà, thiếp mời của ngươi vẫn là do ta tự tay viết, hoan nghênh ngươi được đến dự tiệc. Đại Tổng Quản Hoàng Hà, Phúc Duẫn Khâm, với tư cách là đại biểu của Long Cung, sau khi mở miệng hàn huyên, liền hỏi ra vấn đề mà mọi người đều quan tâm. Khương Vọng có trở về không? Ánh mắt của tất cả mọi người trên đài đều đổ dồn về phía Bạch Ngọc Hà. Gã vô cùng nho nhã, lễ độ, hạ thấp người đáp. Đông gia có việc cần phải xử lý, cho nên không thể tự mình quay lại đây. Hắn nhờ ta mang lễ vật đến tặng Long Quân. Phúc Doãn Khâm đưa tay, đưa mắt nhìn về phía trước hộp kia. Đường nhìn lại biết rõ bên trong chứa cái gì, nhưng mà vẫn cố hỏi. Không biết Khương Vọng là tặng lễ vật gì. Xin cho phép ta dâng lên. Bạch Ngọc Hà vung vạt áo một cái, sải bước đi từ giữa đại điện thẳng đến trước ngai vàng của Long Quân, ngào thư ý. Bước qua chỗ ngồi của tất cả mọi người ở đây, sau đó mở chiếc hộp trong tay ra, giơ cao lên. Ở bên trong chiếc hộp này là một cái đầu người dính đầy máu, còn đang mang theo nụ cười vô cùng quái dị, tựa như đang còn sống vậy. Bên trong bầu không khí chợt tịch mịch của Chư Thiên Kiêu, Bạch Ngọc Hà cao giọng nói: Cho tới nay, quốc quân của Trang Quốc cũng chính là kẻ luôn âm thầm ủng hộ việc buôn bán nô lệ thủy tộc, lợi dụng điều này để kiếm một món khơi khổng lồ, đã bị chém đầu tại đây. Đương nhiên nô dịch thủy tộc cũng chỉ là một trong những tội ác quán. Trong thời gian kẻ này tại vị đã giết hại Trung Lương, làm nhiều điều ác, đổi trắng thay đen, gây nên hiểu lầm, hy sinh hàng chục vạn quốc dân để đạt được cảnh giới động trần, đánh mất đạo đức, tội không thể dung thứ. Đông gia chặn đường ở bên trên Trường Hà, đuổi giết hàng ngàn dặm, cuối cùng đã giết chết được Trang Cao Tiện ở bên trong Trang Cảnh, loại bỏ họa lớn này cho thiên hạ. Này lấy đầu lâu này kính tặng Long Quân để chứng minh tình hữu nghị giữa nhân tộc và thủy tộc. Cả đại điện im lặng. Các vị thiên kiều còn đang tranh cao thấp ở trên yến tiệc Long Cung, vậy mà Khương Vọng đã cầm kiếm giết chân nhân. Trong việc này chắc chắn là có ẩn tình nào đó, chắc chắn cũng không đơn giản như là Lý Nhất giơ kiếm đánh lui Thương Minh. Nhưng mà đầu lâu của Trang Cao Tiện hiện tại đang ở đây là sự thực không thể nào chối cãi được. Ngạo Thư Ý ngồi trên ngai vàng cùng với cũng lâm vào trầm mặc. Tôi không biết Trang Thừa Cản rốt cục đã dùng cái thủ đoạn như thế nào để che giấu huyết mạch thủy tộc trong cơ thể hậu duệ mình, mà Trang Cao Tiện cho đến lúc chết cũng không chịu tiết lộ điều này. Nhưng Khương Vọng là người biết được chân tướng, đã giết chết Trang Cao Tiện, lại điều tra kỹ lưỡng bản thân lão, không khó để tìm ra nguồn gốc. Một vị nhân loại mang trong mình huyết mạch thủy tộc lại trở thành thiên tử chính thống của một quốc gia của nhân tộc. Đây là tin tức động trời. Sự thực này càng có thể đóng đinh Trang Cao Tiện ở bên trên cột sỉ nhục, khiến cho lão ta mang tiếng xấu muôn đời. Nhưng Khương Vọng không có lựa chọn như vậy. Trong lúc này, tội ác của Trang Cao Tiện đã được vong hồn của người dân thành vực Phong Lâm chứng minh. Mà việc tiết lộ huyết mạch thủy tộc của Trang Cao Tiện nhất định sẽ gây ra mâu thuẫn càng thêm sâu sắc hơn giữa nhân tộc và thủy tộc. Trang Thừa Càn lợi dụng Thanh Giang thủy tộc, Trang Cao Tiện nô dịch và trà đạp Thanh Giang thủy tộc, phản ánh bối cảnh lớn là địa vị của thủy tộc bị giảm sút nghiêm trọng từ thời Trung Cổ cho tới nay. Chờ đến khi Kinh Thái Tổ trấn áp Thần Chỉ Thiên Vương, địa vị thủy tộc mới là như rơi xuống đáy vực. Một khi huyết mạch thủy tộc của Trang Cao Tiện bị tiết lộ, sẽ chỉ khiến cho trọng tâm dư luận bị lệch lạc. Nhân tộc sẽ hỏi thủy tộc giấu huyết mạch trở thành quân vương của nhân tộc, rốt cục là có âm mưu gì? Việc Trang Cao Tiện hy sinh hàng chục vạn bách tính ở thành vực Phong Lâm cũng có thể bị kẻ hữu tâm dẫn dắt đến một thuyết âm mưu lớn hơn. Ví dụ như thủy tộc thống hận nhân tộc, đây gần như là chuyện không thể giải thích được. Thủy tộc sẽ hỏi Trang Cao Tiện là con ruột của Trang Thừa Càn, là thiên tử chính thống, đang yên đang lành làm hoàng đế thế mà lại bị giết chết. Chả đã mang trong người huyết mạch thủy tộc chính là tội nghiệt phải chết sao? Một phần lễ tặng này đúng như Khương Vọng đã nói, là để chứng minh tình hữu nghị giữa nhân tộc và thủy tộc. Hắn giết Trang Cao Tiện, vạch trần cái tội ác của người này, nhưng mà lại không tiết lộ huyết mạch của Trang Cao Tiện, là bởi vì hắn không lấy huyết mạch làm lý do kết tội cứu nhân của mình. Vị phụ thân ốm yếu nằm trên giường bệnh khi nhận được tin vui, biết nhi tử nhà mình thi đỗ vào đạo viện với thứ hạng đầu tiên, cuối cùng cũng nhắm mắt xuôi tay, luôn dạy nhi tử của mình rằng sự lựa chọn của người quyết định người sẽ trở thành người như thế nào, chứ không phải là ngươi là con của ai, mẫu thân ngươi là người nào. Người bán thuốc cần cù chăm chỉ ở trong tiểu trấn, nữ nhân giặt rũ ở bên sông Phượng Khê cũng sinh ra được một vị thiên kiêu làm chấn động thiên hạ. Trong đại điện chỉ có một khoảng im lặng ngắn ngủi. Một lúc sau, Trường Hà Long Quân mới lên tiếng. Phần lễ vật này của Khương Vọng thực sự là dụng tâm lương khổ, trẫm sẽ nhận. Chiếc hộp lễ vật này chứa đầu lâu của Trang Cao Tiện lập tức được đóng lại, cũng ngăn cách đi ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Bạch Ngọc Hà chắp tay thì lễ. Bạch Mỗ xin phép cáo lui. Sau đó gã quay sang mọi người trong Long Cung. Hoan nghênh chư vị đến tiểu lâu Bạch Ngọc Kinh ở Tinh Nguyệt Nguyên làm khách. Tiểu lâu chúng ta quy tụ đầu bếp nổi danh trong thiên hạ, sưu tầm rượu ngon lục quốc, vật tốt giá rẻ, không gạt già trẻ. Phúc Doãn Khâm hò khẽ một tiếng, ngăn lời tuyên truyền còn chưa thỏa mãn của gã. Quý Lý của Mộ Cổ Thư Viện lên tiếng. Bạch huynh không ở lại tham gia Yến Long Cung sao? Việt Quốc và Mộ Cổ Thư Viện rất gần nhau, ở trong triều cũng có rất nhiều đệ tử của thư viện, hai người đều là nhân trung Long Phượng, đương nhiên có chút quen biết. Bạch Ngọc Hà dừng lại, sau khi suy nghĩ một chút cười nói. Người của Bạch Ngọc Kinh chúng ta từ trước đến nay đều không cam chịu nhạt nhẽo. So với việc chơi đùa ở Mỹ dưới sự che chở của Long Quân, ta vẫn cảm thấy truy sát chân nhân kích thích và thú vị hơn. Đợi đến đây gã im lặng không nói nữa, chắp tay xoay người một vòng. Xin chư vị cứ tự nhiên, Ngọc Hà xin cáo từ. Trung Đề Viêm vốn đã chuẩn bị tinh thần để đánh một trận giao hữu, kết quả đã bị cả đại điện gạt sang một bên. Gã tức giận đến hàm răng không ngừng ma sát. Cái loại khoe khoang trần trụi như vậy thực khiến cho người ta chán ghét mà. Nhưng hết lần này đến lần khác lại không phải là phản bác được. Người nào có thể làm thịt một tên chân nhân để lên đây đấu khẩu cơ chứ? Trang Cao Tiện tội ác tày trời, đáng chết. Khương Vọng có mắt như mù, đáng đánh. Bạch Ngọc Hà mời mọi người, tại sao lại không mời Trung Ly đại gia giúp một tay? Chẳng lẽ không biết trừ hại cho dân chính là điều mà Trung Ly đại gia mong muốn sao? Đại tổng quản Hoàng Hà, Phúc Doãn Khâm đã cầm chiếc hộp chứa đầu lâu kia, lên tiếng hỏi. Đầu của Trang Cao Tiện ở đây, vậy thi thể quán ở đâu? Bạch Ngọc Hà đáp. Thiêu rồi, để cho hắn chết một cách triệt để, ngay cả bên trong đầu lâu này cũng đã đút qua một lần rồi. Phúc Doãn Khâm khẽ gật đầu. Lão ta cũng chỉ là không muốn huyết mạch thủy tộc của Trang Cao Tiện bị nhiều người biết được. Nếu như Khương Vọng chưa kịp xử lý sạch, lão ta cũng sẽ giúp xử lý một chút vết tích. Lúc này lão lại nói. Chân nhân đã bị giết, lễ cũng đã tặng rồi. Không biết Khương Vọng hiện tại còn đang bận việc gì mà không có thời gian quay lại đây. Chả lẽ việc đó còn quan trọng hơn cả Long Cung Yến sao? Bạch Ngọc Hà mỉm cười. Là đi cùng muội muội quán. Sau đó gã lập tức xoay người rời đi. Hiện tại đã là mùa xuân năm 3923 đạo lịch. Khương Vọng cuối cùng cũng có thể tuyên cáo sự tồn tại của muội muội Khương An An với toàn bộ thế gian. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Một lát nữa thì xin mời anh em sang nghe Ma Tôn nhé. Xin chào tất cả mọi người.